Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2541, chương 2, ngoại truyện. Nhân quỷ tình, 2, Tần Dương tựa ở cỏ dại đống bên trong, nỗ lực nhường bản thân tiếng thở dốc bình ổn hạ xuống. Giờ phút này xung quanh tất cả đều là rậm rạp cây cối cỏ dại. Xung quanh rừng cây phát ra tiếng xào xạc thanh âm, tạo nên mấy phần tùm bầu không khí. Ngực vết thương còn tại chảy máu, nhuộm đỏ quần áo. Tần Dương kéo xuống một đầu áo lót vải vóc, băng bó tại trên vết thương. Tự diễu nói, không nghĩ tới ta đường đường Tần gia đại thiếu, lưu lạc tới mức này. Quá trào phúng. Trước mắt cũng chỉ hy vọng lão cha biết ta xảy ra sự cố, mau chóng phái người đến tìm. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng Tần Dương lại không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì coi như lão cha bọn họ muốn tìm người, cũng không cách nào xác định vị trí cụ thể. Vận khí không tốt, thậm chí ngay cả mảnh này rừng hoang cũng sẽ không đến tìm. Nghỉ ngơi chốc lát, Tần Dương cắn răng đứng dậy tiếp tục hướng về rừng sâu chỗ mà đến. Mã lão ngũ đối với mùi máu tươi khứu giác rất bén nhạy. Cứ việc Tần Dương cẩn thận từng ly từng tí không cho vết máu nhỏ xuống trên mặt đất bên trên, nhưng cũng khó bảo đảm chứng đối phương sẽ không đi tìm đến. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, sau lưng truyền đến tuôn rơi thanh âm, đuổi theo. Tần Dương tâm bên dưới run lên, dưới chân tăng tốc mấy phần. Tần gia thiếu gia, đừng chạy, mảnh này rừng ta so với ngươi quen thuộc. Ngươi hiện tại chạy phương hướng là một đầu đường chết, đừng có lại làm vô vị dãy rủa. Mã lão ngũ thanh âm truyền đến, Tần Dương ngoảnh mặt làm ngơ, vùi đầu chạy về phía trước lấy. Vậy rất nhanh, hắn liền trừng to mắt, phảng phất một chậu nước lạnh dội lên trên đầu. Lạnh cả người, trước mắt càng là vách núi. Nguyên lai mã lão ngũ cũng không có nói sai, đây là một mảnh đường chết. Trách không được hắn đuổi theo tốc độ cũng không nhanh, nguyên lai là cố ý đem Tần Dương hướng đường chết bên trên bước. Mã lão ngũ đuổi theo, nhìn qua Tần Dương ngốc trệ bộ dáng, khóe môi câu lên một đạo trào phúng. Ta nói sớm, đây là một đầu đường chết. Tần đại thiếu gia hiện tại tin tưởng đi. Hắn cầm lấy đoạn đao, đem phía trên vết máu lau sạch nhẹ nhẹ rơi, từng bước một hướng về Tần Dương đi đến. Tần Dương lui lại mấy bước, đứng ở bên bờ vực. Tần đại thiếu gia, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, ngươi tránh không? Mã lão ngũ âm trầm nói, mặc dù ta không biết ngươi mới vừa rồi là như thế nào giải khai huyệt đạo, nhưng lần này ngươi có thể không có cơ hội trốn. Tần Dương một đôi nắm tay chặt chẽ nắm bắt, nói thật, hắn không sợ chết. 3 năm trước cái kia cơn bệnh nặng nhường hắn tại quỷ môn quan đi một chuyến, đối với sinh tử ngược lại coi nhẹ không ít. Đáng tiếc duy nhất là hắn còn chưa qua cửa cái kia vị hôn thê. Hai người từ nhỏ là thanh mai trúc mã, thật vất vả đi đến một bước này. Nguyên cho rằng sẽ hạnh phúc sinh hoạt, không nghĩ tới, ai, có lẽ là thiên ý đi. Nói cho ngươi màn sau chủ nhân, ta như hóa thành lệ quỷ, nhất định sẽ tìm hắn đền mạng. Nói xong, Tần Dương thả người nhảy xuống vách đá. Mã lão ngũ khẽ giật mình, bước nhanh đi tới bên bờ vực, nhìn xuống dưới đi. Tần Dương thân ảnh sớm đã không gặp, không khỏi cười lạnh nói, tiểu tử thúi còn có chút huyết tính, như vậy vừa vặn, tỉnh ta tự mình động thủ. Hiện tại Tần thiếu gia đã chết, ta nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành, hy vọng tên kia có thể hài lòng. Tần Dương chỉ cảm thấy bên tai phong thanh hô hô vang vọng, tật liệt gió thổi đến hắn gương mặt đau nhức, phảng phất muốn nứt ra tựa như, muốn chết sao? Mặc dù đối với sinh tử đồng thời không sợ hãi, nhưng Tần Dương hay là hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Có lẽ là Tần Dương nội tâm cầu nguyện có tác dụng, cái kia cỗ thần bí khí lưu xuất hiện lần nữa, chui ra hắn ra rẻ, vờn quanh tại bên cạnh thân. Trong lúc đó, Tần Dương cảm giác thân thể nhẹ không ít, không có đợi hắn kịp phản ứng, bỗng nhiên lại vang lên một đạo răng rắc thanh âm, phảng phất là cây cối bẻ gãy thanh âm. Hắn phía sau lưng đau đớn một hồi, hẳn là bị quét đến, mà Tần Dương hạ xuống lực đạo lại chậm lại mấy phần. Phu phu, bọt nước văng lên, Tần Dương hoa lệ lệ rơi vào một mảnh kém cỏi hồ nước bên trong. Băng lãnh hồ nước rót vào vết thương của hắn, đau Tần Dương đầu đánh hơi lạnh, hắn bản năng hướng về bên cạnh chộp tới. A, thứ gì? Phảng phất là Trang Quỳnh Tương túi nước đồng dạng. Tần Dương trợn mắt nhìn đi, tức khắc kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày không phản ứng kịp. Trước mắt là một cái nữ nhân, rất xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa còn là để trần, một ít không treo, da thịt trắng nõn còn như dương chi ngọc đồng dạng, tại ánh nắng bên dưới hiện ra động lòng người lộng lẫy. Còn không ngừng có bọt nước nhỏ mà theo má bên cạnh màn mưa một dạng nhỏ xuống. Mỹ đến cực hạn, chẳng qua là nàng biểu lộ rất lạnh, giống như hàn băng đồng dạng. Cặp kia quyến rũ động lòng người mắt phượng ngưng kết kinh ngạc, phẫn nộ, ngượng ngùng, sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống nam nhân. Cái quỷ gì? Lão nương tắm rửa, không chung vậy mà rơi bên dưới một cái nam nhân. Còn sờ ngực ta, muốn hay không như vậy cẩu huyết? Diệp Băng đôi mắt đẹp sát cơ tỏa ra, ngọc xoay tay một cái, liền muốn đi giết cái này thấy được nàng thân thể nam nhân. Nhưng mà nàng chưa kịp động thủ, Tần Dương liền ngất đi. Không phải giả vờ, là thật ngất đi, mất máu quá nhiều, lại từ cao như vậy trên vách đá ngã xuống. Có thể còn sống cũng không tệ. Diệp Băng giơ tay, phóng cũng không phải, đập cũng không phải, sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm hôn mê Tần Dương. Nội tâm làm lấy kịch liệt giãy giụa, sau cùng thầm mắng một tiếng, một thanh đem đối phương ném tới bên bờ. Diệp Băng dùng tốc độ nhanh nhất mặc y phục, đi đến Tần Dương bên mình, điều tra đối phương thương thế. Gặp Tần Dương thương thế không nghiêm trọng lắm, hừ lạnh nói, còn cho rằng đều chết hết đây, nhận như vậy bị thương liền ngất đi, quả nhiên là một cái tiểu bạch kiểm. Thân là Thanh Phong trại đại đương gia, tính tình lạnh lẽo cô quạnh, ghét nhất chính là loại này nhìn như văn nhược thư sinh, một điểm nam nhân khí phách đều không có. Diệp Băng ngẩng đầu nhìn mắt vách núi treo leo, khẽ nhíu mày, tựa hồ là bị người đuổi giết mới ngã xuống, cũng không biết tiểu tử này là cái gì thân phận, vì sao bị người đuổi giết. Do dự một thoáng, nàng đem Tần Dương xách trong tay, phảng phất nhấc lấy một con vịt tựa như, vô cùng dễ dàng hướng về sơn trại đi đến. Đại đương gia, đại đương gia, ngoặc kép ngoặc kép, tiến vào sơn trại. Bên trong ngày thường những cái kia hung thần ác sát bọn thổ phỉ chứng kiến Diệp Băng liền vội khom lưng vấn an, cung kính vô cùng, còn kém không có quỳ xuống liếm giày. Bất quá chứng kiến bên trong ngày thường cực kỳ chán ghét nam nhân đại đương gia trong tay vậy mà mang theo một cái tiểu bạch kiểm, trong lòng có chút nghi hoặc, mặc dù tâm có hiếu kỳ nhưng cũng không dám đến hỏi. Ta thân ái tiểu Diệp Diệp, ngươi rốt cục đã về rồi, ta đều chờ ngươi nửa ngày. Lúc này, một đạo làm cho người nổi da gà lóe sáng âm thanh nam nhân vang lên. Chỉ thấy một cái quần áo tương đối nhếch nhác, chừng 30 tuổi, sau lưng cõng lấy một thanh kiếm gỗ nam tử giang hai cánh tay hướng về Diệp Băng cuồn cuộn mà tới. Cút! Diệp Băng một cước cho đạp bay ra ngoài. Nam nhân tại trên mặt đất đánh cái lăn, bỗng nhiên xuất ra một chùm kim sắc hoa dại, thâm tình nói, tiểu Diệp Diệp, đây là ta cho ngươi hái hoa, mấy ngày trước đây đi Hắc Vân Sơn hàng yêu ngoại trừ ma, ngẫu nhiên phát hiện, ngươi biết nó tên gọi là gì sao? Nó gọi tình yêu chi hoa. Nó đại biểu cho ta đối với ngươi yêu thương, đến chết cũng không đổi. Cảm thiên động địa, thiên băng địa liệt, núi kêu biển gầm, nam nhân nói một đống lớn, Diệp Băng một chữ đều chẳng muốn nghe. Đem hôn mê Tần Dương ném tới hắn trước mặt, thản nhiên nói, vừa vặn ngươi đến, cái kia liền cho hắn chữa thương đi. Đây là ai? Nam nhân nhìn chằm chằm Tần Dương cái kia tuấn mỹ dung nhan, biến sắc mặt lại biến, lập tức thống khổ che chính mình ngực. Vì cái gì? Tiểu Diệp, Diệp ngươi tại sao phải phản bội ta? Người nam nhân này có cái gì tốt? Yến Dịch Hà, ngươi có xong hay không? Diệp Băng đôi mi thanh tú thật sâu nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, chữa cho tốt hắn, ngươi liền tranh thủ thời gian lăn, lăn càng xa càng tốt, trông thấy ngươi ta liền phiền lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, tác giả lời nói, nguyên bản định trước tiên viết Lãnh Thanh Niên ngoại truyện, kết quả nội dung cốt truyện chưa nghĩ ra, trước hết viết cái này đi. Ta cá nhân cảm giác linh cảm rất tốt. Vẫn là câu nói kia, ngoại truyện chẳng qua là tiểu cố sự, ưa thích có thể nhìn xem, không thích thì thôi. Đêm tối muốn suy nghĩ sách mới, cho nên tận lực ban ngày viết một viết ngoại truyện, có linh cảm liền viết, không có liền kết thúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.